mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mùng 8 âm lịch tháng Giêng, năm Giáp Thìn, năm con rồng xanh, là cái năm của sự tăng trưởng, phát triển. Người Hàn thì cũng có 12 con giáp như mình, và năm nay Giáp Thìn là rồng xanh. Đây là pháp thoại rơi vào đúng ngày lễ cầu an, tuyên sớ cầu an. Hôm nay chùa đã tụng kinh Dược Sư, khai kinh từ hôm mùng 1 tới bây giờ, và mình tụng ngày hai thời. Cầu an cho quý Phật tử, giờ là giờ nghe pháp thoại, vì ngày mai chùa mình đi hành hương, cho nên hôm nay sư cô sẽ giảng bài kinh trước, chứ không là ngày mai đi lỡ không có chỗ để quý vị nghe pháp cho thích hợp. Với thời tiết bây giờ vẫn còn chưa có vào xuân hẳn, cho nên là nó bên ngoài nó rất là lạnh ha, mình phải giảng pháp ở trong nhà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 103, kinh này gọi là kinh như thế nào. Kinh như thế nào, một câu hỏi tu từ ha. Kinh như thế nào, bài kinh này, Thế Tôn trú ở Kusinara tại khu rừng Baliharana. Ở đây Thế Tôn dạy cho các tỳ kheo, đây là động cơ thuyết pháp của đây là duyên khởi của bài kinh, và đây cũng là một bài kinh vô vấn tự thuyết, nghĩa là bài kinh này không có ai hỏi, Đức Phật thấy cần thiết cho nên ngài dạy các thầy tỳ kheo là lại nghe mình, cho nên đây là bài kinh ta gọi là vô vấn tự thuyết ha. Đức Thế Tôn thấy việc này là cần thiết cho nên ngài dạy cho các thầy tỳ kheo. Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo này, các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, đối với ta các ông nghĩ như thế nào? Có phải vì nhân y áo Sa-môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân đồ ăn khất thực của Sa-môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân sàng tọa Sa-môn Gotama thuyết pháp, hay có phải vì nhân thành bại mà Sa-môn Gotama thuyết pháp hay không? Hay là Đức Phật nêu lên cái động cơ, cái lý do, cái nguyên nhân ngài thuyết pháp, không phải là vì thực phẩm ha, không phải vì y áo ha, không phải vì sàng tọa, không phải vì thành bại, tức là về cái danh vọng và cái lợi dưỡng đó. Đó, Đức Phật đi khất thực mỗi ngày, đi xin cơm của từng nhà, và sau đó ngài tùy căn cơ hóa độ thuyết pháp cho chúng sanh. Ngoài thuyết pháp cho những người hữu duyên ban ngày, ngài còn thuyết pháp cho chư thiên và các loài khác, rồng, dạ xoa, vân vân. Và Đức Phật rất là ngủ rất là ít trong một ngày. Ngài dành hơn suốt cái thời gian phần lớn trong ngày là để độ sanh lợi tha bằng cái việc giáo hóa của mình qua các cái bài pháp thoại, chứ ngài hiếm khi mà vận dụng thần thông, có nhưng ngài không có khuyến khích, bản thân mình cũng hạn chế dùng và cấm không cho các ngài đệ tử thánh tăng có thần thông sử dụng thần thông để giáo hóa, đa phần là bằng thuyết giáo. 49 năm Đức Phật không ngừng nghỉ, cho tới ngày cuối cùng ngài nhập niết bàn, ngài vẫn thuyết pháp để độ người đệ tử cuối cùng, rồi ngài mới nhập niết bàn. Vậy Đức Thế Tôn vì cái gì mà thuyết pháp? Không phải thuyết pháp để người ta cho thực phẩm. Có một câu chuyện mà Bà La Môn đang cày trên đồng á, xong thấy Đức Thế Tôn đi khất thực thì ông mắng, ông nói là cái Sa Môn đầu trọc lười biếng lao động kia, ta có cày có ách, ta làm ra ruộng lúa, ta có lúa gạo ta ăn, còn ông sao không đi làm mà ăn đi, mà đứng đó đi xin. Và Đức Phật giảng cho ông Bà La Môn cái cày cái ách của Đức Phật là gì? Ngài không phải là ăn ở không, đi xin ăn của người ta, là cái đồ bừa biến lao động. Ngài thuyết pháp, sau đó Bà La Môn hiểu ra, cung kính Đức Phật và xin cúng dường thức ăn. Đức Phật từ chối, Đức Phật không nhận. Đức Phật nói Như Lai không thuyết pháp vì món ăn. Nếu để nói những lời này đặng cho người ta cho cơm, Như Lai không có nói. Thấy thương Đức Phật không? Vậy thì không phải vì thực phẩm được ăn ngon mà thuyết pháp, cũng không phải vì y áo, không phải đi nói pháp như vậy để khuyến khích người ta mua y phục đẹp cho mình mặc, không có. Cũng không phải vì sàng tọa. Đức Thế Tôn dĩ nhiên là Ngài có rất là nhiều đại đệ tử mà tại gia, mà nhà giàu đại gia đó, người ta xây từng cái tinh xá rất là lớn, quy mô cả chục ngàn tăng ni có thể ở được. Chứ không phải là Đức Phật không có chùa đâu quý vị. Đức Phật có những cái tinh xá quy mô cực lớn luôn, như là tinh xá Kỳ Viên của Cấp Cô Độc, tinh xá Trúc Lâm của vua Tần Bà Sa La cúng, Lộc Mẫu Giảng Đường của bà Visakha cúng, vân vân. Đức Phật có rất là nhiều tinh xá, nhưng mà khi mà đi giáo hóa mà không có ở tinh xá, Đức Phật vẫn có thể ngủ dưới gốc cây, ngủ nghỉ dưới gốc cây, không sao hết trơn. Vì không phải vì cái nơi ở tiện lợi, nơi ngủ nghỉ tiện lợi để Ngài thuyết pháp, và cũng không phải vì danh vọng lợi dưỡng mà Ngài thuyết pháp. Vậy Đức Thế Tôn thuyết pháp vì cái gì? Mình nghe Đức Phật nói tại sao mà ta thuyết pháp này. Ta thuyết pháp bằng gì đây? Này các tỳ kheo, đối với ta các ông không nghĩ là vì nhân y áo Samung Gotama thuyết pháp đâu. Vì đối với ta các ông nghĩ như thế nào? Như vậy này các tỳ kheo, đối với ta vì từ tâm và lợi tha do lòng từ Thế Tôn thuyết pháp. Hay không? Tức là vì từ tâm lợi tha mà xuất phát từ cái lòng từ mà thuyết pháp. Nghĩa là có nhiều người cũng nói là tu thì lo tu đi, đừng có nói. Không phải đâu quý vị. Đức Phật nếu như mà không lợi tha, Ngài không có nói một lời nào thì có lợi ích cho chúng ta bây giờ không? Không. Ngài dạy được những thánh đệ tử đầu tiên 60 người quy y làm tỳ kheo và chứng thánh quả đầu tiên, Đức Phật bảo rằng mỗi người hãy đi một đường, đừng có đi cùng đường với nhau, để làm lợi lạc cho số đông chư thiên và loài người. Nghĩa là Đức Phật muốn mọi đệ tử của mình tuyên dương cái chân lý mà Ngài đạt được để giúp cho chúng sanh bớt cái nỗi khổ tìm đau và có thể giác ngộ giải thoát. Cho nên là vì lợi tha tức là giúp người khác, và vì lòng từ cho nên nói pháp ha. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Kinh Dược Sư, dạo này chùa mình đang đọc Kinh Dược Sư đúng không quý vị? Nào mà trì Kinh Dược Sư thì cũng có đoạn đó. Đối với những giảng sư nói kinh pháp, chúng ta phải hết sức kính trọng, tôn kính và cúng dường, đảnh lễ. Tại vì sao? Đó, vì lợi lạc mà nói pháp, vì lợi lạc cho nhân thiên và loài người mà nói pháp. Rồi, do vậy này các tỳ kheo, những pháp ta giảng cho các ông với thượng trí như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và tám chánh đạo. Wow, nội cái này không là cô giảng 13 bài rồi đúng không? Nói đi nói lại rồi. Vậy Đức Phật thuyết pháp để lợi tha cho mọi người thì cái nội dung thuyết pháp của Ngài là cái gì? Đó chính là đạo đế đó, là 37 phẩm trợ đạo, nghĩa là những cái phương pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và có giác ngộ giải thoát rốt ráo trọn vẹn, là bao gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần hay gọi là thất giác chi đó, và bát chánh đạo. Thì 37 phẩm trợ đạo này sư cô giảng tổng cộng là 13 bài, riêng bát chánh đạo là có tới 8 bài. Do đó quý Phật tử ráng nghe lại cái phần này ha. Quý Phật ở đây mà giảng nữa thì không thể giảng nữa, tại vì mỗi một cái nội dung trong này nó quá là sâu và nó quá là rộng. Đây là những cái kiến thức căn bản, nói căn bản không có phải là mình nghe một lần rồi thôi, căn bản nhưng mà phải tu suốt cuộc đời của mình. Nghĩa là căn bản có nghĩa là tất cả quý Phật tử hoặc là hành giả tu Phật phải biết những điều này, nhưng không có nghĩa là biết rồi thôi để đó, mà phải ứng dụng tu tập trong suốt cái quá trình của mình cho tới ngày mình chứng đắc giác ngộ giải thoát mới thôi. Đúng rồi, rốt ráo ha. Gọi là mình phải nghe lại cái phần này là 37 phẩm trợ đạo để đắc thượng trí cái pháp này ha. Vậy Đức Thế Tôn nói tiếp đây. Điều thứ ba, nãy giờ chúng ta có ba nội dung rồi đúng không? Nội dung đầu tiên Đức Thế Tôn nói về cái động cơ Ngài thuyết pháp, không phải vì y áo sàng tọa lợi dưỡng thực phẩm, mà thuyết pháp vì lợi tha, vì lòng từ mà nói. Và nói cái gì? Nói 37 phẩm trợ đạo đó, nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Vậy cái điều thứ ba Đức Phật tiếp tục nói, tăng già sống, học tập, thực hành trong tinh thần gì? Hoan hỷ, hòa hợp, không tranh cãi theo sáu pháp hòa kính. Chúng ta hay nghe là lục hòa đó. Bài lục hòa sư cô cũng giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông rồi, quý vị chịu khó nghe lại ha. Vậy chúng tăng hiểu Có những vì sao mà Đức Phật nói về cái vấn đề này ngay cái bài kinh 100, trung bộ 104 sau đây, kinh Lạng Sa Ma, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn tại sao Đức Phật nói về cái lối sống không tranh cãi, thanh tịnh và hòa hợp của tăng đoàn. Nhân cái việc mà giáo chủ của giáo phái Ni Kiền Tử là qua đời, thì các cái đệ tử trong giáo phái này là tranh cãi với nhau, tôi biết về cái này, ông không biết về cái kia, vân vân, cho nên là tranh cãi rất là lớn ha. Thì làm mất tín tâm cho tín đồ, và Đức Phật thấy như ai A Nan nói đến biết như vậy nên đến thưa với Đức Phật là làm sao để ngăn cái sự tranh cãi trong tăng đoàn, nếu như mà Đức Thế Tôn mà có viên tịch thì như thế nào. Thì Đức Phật mới giảng dạy cái phần này, thì kinh Trung Bộ 104 bài tiếp theo chúng ta sẽ học rất kỹ về nội dung này. Ở đây thì Đức Phật đã giải thích đầu tiên là có những cái vấn đề tại sao mà tăng đoàn có sự tranh cãi với nhau ha. Nếu tăng đoàn có sự tranh cãi trong những cái vấn đề về pháp và về luật thì phải xử lý như thế nào? Cô nói rất chậm để quý vị nắm được cái vấn đề này ha. Thì nếu như chúng ta thấy là sống trong một người, hai người là đã có những cái bất đồng ý kiến, đừng có nói là một tập thể rất đông người sống cùng với nhau. Dĩ nhiên thời đó có rất nhiều thánh tăng, nhưng cũng có những người chưa là thánh tăng và là đang trong quá trình tu tập thôi, thì có những cái tập khí và những cái lậu hoặc còn lại không có. Và ngay cả các vị thánh tăng đi, tức là chứng thánh rồi đi chăng nữa, có sự đồng nhất hết với nhau không? Không. Bằng chứng là trong cái kinh, cô nhớ không lầm đó là kinh Khu Rừng Sừng Bò, thì các tôn giả toàn là thánh tăng, đại đệ tử tập hợp lại với nhau, thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là sao, làm cái cách gì, có cái gì để làm cho cái khu rừng này sáng chói khu rừng này. Thì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, cho nên Ngài nói là phải có một cái người mà học rộng, có trí tuệ thì có thể làm sáng chói khu rừng. Nhưng mà những người mà tu thiền định thì nói ra những người có chứng đắc thiền định lớn á, thì sẽ làm sáng chói khu rừng. Những người tu hạnh đầu đà như Ngài Ca Diếp thì nói sao, phải có mật hạnh đầu đà thì mới sáng chói. Còn như Ngài A Nan thì đa văn đệ nhất, cho nên Ngài nói đối với những người mà nghe nhiều, học rộng, nhớ lâu về kinh pháp Phật thì làm cho sáng chói khu rừng. Nghĩa là sao? Tất cả đều là thánh tăng đó, nhưng mà cái sở trường, sở tri, sở chứng nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên đối với các vị này, cái sự nhìn nhận về một vấn đề có khác nhau. Thì sau đó mới thỉnh mời Đức Phật chốt lại. Đức Phật nói như thế nào? Bài này cô giảng nguyên bài kinh, bài này là trong một trong những bài kinh trung bộ rất là hay, quý vị nên nghe lại. Đức Phật nói đó là đối với ta, một vị tỳ kheo mà sáng thức dậy cầm bát đi vào rừng tuần tự khất thực, ăn xong ngồi thiền nói pháp, là những người làm sáng chói của rừng. Đó, bậc chánh đẳng chánh giác mà nói rất mộc mạc giản dị. Đó là cái điều Đức Phật nói là ai cũng có thể làm được. Còn đâu phải những vị mà chứng đắc với cái sở trường của mình, như là trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất, thiền định đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, đa văn đệ nhất, đâu phải ai nghe qua cũng nhớ luôn, nhớ liền, nhớ kỹ, nhớ dai như Ngài A Nan được, đúng không ạ? Và nhớ rồi cũng chưa chắc là có cái khả năng biện tòi để mà trùng tuyên lại, để mà nói lại không sai chữ nào. Cái đó nó phải có năng khiếu, có nghĩa là không phải ai cũng làm được như vậy. Thì khi mà những cái mâu thuẫn đó, những cái sai lệch về cái quan điểm đó cùng tập hợp lại, có phải là sẽ có lúc sẽ gây tranh cãi không? À, trừ khi có cái trí tuệ nhiếp hết như là bậc chánh đẳng chánh giác thì mới không có xảy ra tranh cãi thôi. Đó, chúng ta thấy ngay cả khi tăng đoàn tập trung toàn bộ những bậc thánh tăng mà còn có cái quan điểm sai khác, thì huống gì khi mà có những bậc phàm phu cùng tu với nhau, là những người đang tu tập để chuyển hóa những cái phiền não của mình và tập khí của mình, chứ chưa phải là bậc thánh, thì có thể có chung đụng không? Có thể có xích mích và cãi vã không? Dạ có. Nó nằm ở cái vấn đề về pháp và về luật. Vậy thì chúng ta ở đây Đức Phật thống nhất đó là có hai vấn đề lớn. Mình đọc tổng kết trước cho quý vị dễ nắm ha. Đầu tiên là nếu như mà cái cách hiểu về pháp mà có sự bất đồng về văn, bất đồng về nghĩa, hoặc là bất đồng về văn, bất đồng về nghĩa, bất đồng về ý luôn, thì phải làm như thế nào? Còn trong trường hợp mà vi phạm về luật chẳng hạn, tức là có người phạm luật, phạm giới đó, thì phải xử lý bằng cách nào? Nếu cái người đó là người khó nói, khó thuyết phục mà gây tổn hại đến mình và người ấy, thì phải xử lý như thế nào? Vậy đó là nội dung lớn, nội dung thứ ba. Thì bây giờ chúng ta đi chi tiết nội dung này ha. Đầu tiên là về pháp. Nếu có bốn trường hợp Đức Phật nêu ra về pháp đó, tức là về kinh, về lời dạy đó, thì có bốn trường hợp. Ví dụ giữa hai phe có sự khác biệt về nghĩa lẫn về văn, tức là vừa văn tự, câu từ và cái ý nghĩa đều khác biệt hoàn toàn luôn đó, là sẽ xảy ra tranh cãi. Hoặc cái trường hợp thứ hai đó là khác về nghĩa nhưng đồng nhất về văn, nghĩa là cái từ nó giống nhau, cái câu nó giống nhau nhưng nghĩa nó khác nhau. Vị nào mà học Abhidhamma Tỳ đàm nó sẽ biết được cái vấn đề này rất nhiều, cùng một cái khái niệm đó, nhưng ở trong cái chỗ này nó là cái này và phần khác nó là nghĩa khác liền ha. Rồi, hoặc cái trường hợp thứ ba đó là đồng nhất về nghĩa nhưng mà sai khác về văn, nghĩa là cái văn kinh nó khác nhau nhưng mà cái nội dung là giống nhau. Giống như chúng ta thấy kinh mình đang học ở đây là kinh Trung Bộ, nhưng mình có một cái bộ đó là bộ A Hàm. Bộ A Hàm tương đương, có những đâu phải là cái kinh số 1 của kinh A Hàm là giống với kinh số 1 của kinh Trung Bộ này đâu. Nhưng mà có những cái kinh tuy số thứ tự khác nhau, lời văn khác nhau nhưng mà nội dung á, cái nghĩa giống nhau. Giống như ở đây mình có bài kinh, ví dụ Dấu Chân Voi, kinh A Hàm có kinh tượng dụ đó, đó là y chang luôn. Đó. Vậy thì có thể khác về văn nhưng mà đồng nhất về nghĩa. Cái trường hợp thứ tư đó là đồng nhất về nghĩa và văn. Ủa sao đồng nhất cả nghĩa cả văn mà vẫn gây tranh cãi nè? Hồi nãy cô mới nói ví dụ đó, như trong cái kinh Khu Rừng Sừng Bò, làm sao để sáng chói cái khu rừng đó, thì có phải là cùng một cái việc đó nhưng mà mỗi người suy nghĩ khác nhau hoàn toàn không? Đó, cùng một cái vấn đề đưa ra mà mình có thể thấy là cái nội dung, cái văn, cái nghĩa tuy là nó giống đó, nó giống là sao, là những người mà có chứng đắc thanh tịnh dứt bậc lậu hoặc luôn á, nhưng mà nó khác về văn, nó đồng nhất như vậy đúng không? Đồng nhất là nói đến những bậc mà phạm hạnh thanh tịnh đi ha. Đó, đồng nhất ở cái khái niệm đó nhưng mà mỗi người diễn giải đều khác biệt đúng không? Nếu như đó không phải là những bậc thánh tăng thỉnh ý Đức Phật thì có thể gây tranh cãi đàng hoàng. Nếu phàm phu với nhau mà ngồi cãi là thế nào cũng gây tranh cãi đó. Vậy vì tóm lại là có bốn trường hợp đúng không, khác biệt về nghĩa về văn, khác biệt về nghĩa nhưng mà giống về văn, khác nghiệp về văn nhưng mà giống về nghĩa, và đồng nhất về nghĩa về văn nhưng vẫn gây tranh cãi. Thì Đức Phật dạy như thế nào? Vì hòa giải thì nên đến cái người nào mà dễ nói trong cả hai phe để khuyên đừng cãi lộn. Dễ thương cái chỗ này, tức là sao? Khi đâu rồi? Giữa các vị tôn giả này có sự khai sát về nghĩa, có sự sai khác về văn. Ở đây tỳ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy mà nói như sau. Giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết là có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn nhau. Đức Phật nói sao à? Phải đến khuyên người ta đừng có cãi. Chứ không phải là mình đứng về một bên nào đó rồi mình cãi theo ha. Hết sức để ý. Khi mà quý vị thấy Ngài nói nhưng mà phải đến cái chỗ nào mà dễ nói, nghĩa là hai bên đang tranh cãi nhưng mà cái bên có thể là quá là bảo thủ, cố chấp, cứng nhắc, nói khó, thì mình đến cái bên dễ nói hơn, dễ tiếp thu, cởi mở hơn, thì mình khuyên khuyên với hai trường hợp như vậy. Tại vì cùng mà một vấn đề thôi, đừng có cãi lộn, nghĩa tuy nó khác nhưng mà cái vấn đề này nó đúng pháp, đúng lời dạy của Đức Thế Tôn, mỗi người nhìn nhận khác nhau thôi, thì mình đừng cãi nhau đúng không? Không nên cãi nhau vì đây là những cái sai biệt nhỏ nhặt thôi, Đức Thế Tôn khuyên vậy. Giờ có nhiều vị hay là không có nghiên cứu kỹ đó, quý vị nói cái này là đụng chạm hoài. Phật tử Việt Nam mình đi chùa thì có tín tâm lớn, rất là tín tâm, giống như một cái mảnh đất rất là màu mỡ. Đó là cái niềm tin á, niềm tin về Phật Pháp, cái lòng mà kính Phật, kính Pháp, kính Tăng nó có, nó lớn. Nhưng mà hiếm có người nào mà chịu nghiên cứu, học hỏi giáo lý một cách cho nó tường tận, cho nó thấu đáo. Nói vậy không phải là không có ai, có nhiều, nhưng mà đa phần đông đến chùa lại không để dành nhiều thời gian để nghiên cứu cái này. Cho nên khi mà mình nghe một vị thầy trên mạng mình giảng đó, thì là mình cứ nghĩ là quý thầy này nói nó mâu thuẫn chống trái nhau. Hoặc là bản kinh này nói vậy, bản kinh kia nói khác, kinh Pháp Hoa sao nói là mẹ của các kinh, là vua của các kinh. Ồ sao qua kinh A Di Đà thì phải niệm cái này mới về Tây Phương, ủa các kinh chống trái nhau ư? Không, cái này cô nói rất rất nhiều lần trong suốt 5 năm trời giảng pháp của mình rồi, chứ không phải nói mới đây. Tức là cái văn tự như vậy mình đừng có chấp là y pháp bất y, y nghĩa bất y ngữ đúng không? Y pháp bất y nhân. Đó, có thầy có thể nói ở một cái khía cạnh này, trong cái trường hợp này nói như vậy, nhưng mà hoàn toàn không có nghĩa là chống trái nhau. Nếu mình hiểu cho nó sâu sắc đó, thì mình sẽ không có cảm thấy là bị hoang mang, hoặc là mình sẽ công kích, chửi bới, mạ lị, miệt thị người nào mà mình nghe hợp. Dĩ nhiên có người nghe mình sẽ thấy thích hơn, đúng không? Cái lối giải thích này, cái cách dùng văn phong này, hoặc thậm chí cái nụ cười, cái giọng nói của người này mình ưng hơn, cái tự nhiên là mình thấy người đó đúng. Mình thấy người đó đúng thì mình sẽ cho những người khác là sai. Đó, lúc nào nó cũng sẽ có cái đối trọng vậy đó. Phải có xấu thì mới có đẹp, có hơn, có thua, có phải, có trái. Mình cho người này là đúng, là chuẩn, là cái chuẩn mực, thì người khác sẽ tự nhiên là không đúng chuẩn mực của mình thôi. Cái bắt đầu mình công kích lẫn nhau, điều này là Không có nên, rất là không có nên. Tại vì chúng ta mà học hiểu cho nó sâu sắc rồi á, mình sẽ thấy là tùy tùy cái trường hợp nói như vậy. Như là ngay cả thiền sư Triệu Châu, có người đến hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Người khác đến hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Tôi nói thiền sư gì mà có một mình ông đó thôi mà ông cũng ngang ngược vậy, ông cũng lật qua lật lại vậy? Không phải. Tùy cái căn cơ người đến hỏi đạo như thế nào. Tương tự như vậy, trong cái bối cảnh nghĩa đó, kinh văn nó nghĩa đó, cái vị này nói ở cái khía cạnh này, nhưng mà chưa chắc nó đã hoàn toàn mâu thuẫn với kia. Giống như vị thầy này có thể nói là quan trọng là cái tâm đến chùa, chứ còn quần áo gì không có quan trọng. Ở đó là trong cái bối cảnh là ngài đang đang khuyến khích những vị mà ví dụ như là ta ở xa, ở gia đình không có điều kiện lắm, không sắm được áo tràng vân vân, nhưng mà cái tâm đến chùa lễ Phật có không? Có. Dù ta bán vé số hoặc ta đi làm về, ta lỡ đường ta vẫn muốn ghé vô thắp cây nhang, thì ngài khuyến khích như vậy tốt không? Dạ tốt, để cho người ta không có chấp vô cái áo này, con không có áo tràng giống người ta thiệt, con không có bận đồ đàng hoàng thiệt. Nhưng mà cái lòng con ngay lúc đó con chỉ có thể đi chùa lúc này thôi, vẫn hoan hỷ đó. Nhưng mà một vị thầy khác có thể nói sao đến chùa ăn mặc sao cho nó phù hợp, ví dụ như là phải sạch sẽ, phải trang nghiêm, đừng có mặc hở hang nhiều. Vậy hai vị thầy này nói có mâu thuẫn không? Thật ra nó đâu có mâu thuẫn. Những vị mà có điều kiện đến chùa, có thể chuẩn bị được áo tràng, có thể nhiều quần áo để lựa chọn, thì mình lựa chọn cái nào nó kín đáo, nó rộng rãi, nó thoải mái cho cái việc công phu của mình không có vướng á. Nhưng mà sao nó không có hở hang, nó không có lòe loẹt, nó không có gây cái sự phiền phức cho những người cùng đi chùa với nhau. Mình xịt nước hoa đậm quá, có thể mình đến chùa nó không phù hợp, tại vì ngồi trong một cái không gian kính thiền định, cái điều đó làm cho người ta mất tập trung chẳng hạn. Đó. Vậy thì mình thấy là hai câu nói khác nhau đó. Một bên có vẻ như đang đang giảng dạy cho quý Phật tử phải ăn mặc như thế nào, bên kia thì nó thôi đừng để ý quần áo như thế nào, quan trọng là cái tâm. Nhưng thiệt ra là hai cái câu nói này nó không có mâu thuẫn nhau. Mình có nên lấy cái này để công kích người khác không? Không. Đó. Quý Phật tử nghe lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy, tuyệt đối không nên làm đổ dầu thêm lửa, đổ dầu vào lửa đó, để làm cho cái mâu thuẫn nó thêm lớn lên. Nhiều khi cái vấn đề nó không có gì đâu. Quý thầy cô ở đây lúc đầu mà làm đạo, sư cô cũng thấy có những cái hiểu lầm rất là đáng tiếc nha quý vị. Tức là quý thầy cô không có gì với nhau hết, mà Phật tử ở phía dưới đó là phân tích, đánh giá, bình luận, rồi làm rầm rần, làm cho kiểu như là cái vấn đề nó rất là lớn chuyện luôn. Cho quý thầy, quý sư cô vì nể Phật tử hoặc vì một cái bối cảnh nào đó cũng không thể ngồi lại với nhau. Điều này nó tiếc vô cùng. Nhưng trong khi thật ra là tất cả đều là đầu tròn áo vuông, đều con Phật thôi. Mình có thể giải thích một cái vấn đề đó nó dễ dễ chịu hơn một chút xíu, nó bớt tranh cãi hơn một chút xíu, cái đó cái đức của mình sao cái khẩu đức nó tăng lên rất là nhiều. Cho nên cũng một cái lời nói đó để mọi người tăng thêm cái tín tâm với Tam Bảo, để mọi người tùy cái căn cơ hoàn cảnh của mình mà tinh tấn tu tập. Cũng một cái lời nói đó mình làm cho mọi người chia rẽ, mình làm cho người ta hiểu sai lệch về Phật pháp, hoặc mình làm cho Phật tử với nhau có mâu thuẫn với nhau, quý thầy quý sư cô có mâu thuẫn với nhau, đạo tràng này với đạo tràng kia có mâu thuẫn với nhau, là cái đó mình sẽ bị tổn đức ha. Cho nên hết sức cẩn trọng chỗ này. Rồi tiếp tục, về đó là khác biệt về về pháp, về khác biệt về luật thì như thế nào? Ví dụ có một người mà phạm luật đi ha. Ngay cả thời Đức Phật có chư tăng phạm giới không quý vị? Có chứ, có mới chế luật ra. Đức Phật nói là giới luật là như cái áo mà khi nào rách đó thì mình mới giá, chứ không phải là cái áo lành đem đi giá. Cho nên có những chư tăng á, là người ta thậm chí là người ta sao người ta phạm giới đó để Đức Phật chế ra luôn đó. Trên thời Đức Phật là vẫn có những thầy tỳ kheo phạm giới rất là nhiều, nhiều sư cô phạm giới luôn để chế giới ra. Và như vậy không có thể nói là cái thời Đức Phật là tăng đoàn hoàn toàn thanh tịnh đâu, không có đâu. Vẫn có người này, vẫn có người kia. Vậy những người mà phạm giới đó có quần chúng không? Có. Thầy pháp nào ông bên đó có quần chúng đông lắm, thấy Đề Bà Đạt Đa là giết Phật rồi làm chia rẽ tăng đoàn. Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa đi dẫn theo hơn 500 người, đó là một con số trừu tượng, nhưng mà thật ra nó có rất là nhiều người đi theo. Theo, tại sao theo? Tại vì thích cái lối đó mà theo đó, chứ không phải là nói là người làm bậy là không có người theo đâu. Người làm bậy vẫn có người theo nha. Nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng, cái quần chúng đám đông mà tung hô mà đi theo đó, tán dương đó, chưa chắc là người đó là chân lý. Còn chỗ này người ta nói ai cũng chỉ trích, ai cũng công kích, hoặc là chưa có ai thông cảm được, nhưng mà không phải là người ta nói sai đâu, mình phải lắng nghe người ta nói cái gì. Hồi đó sư cô mới nghe pháp vậy, thích nghe cái gì mà nó êm dịu, nó vui vui á, đó, nó nhẹ nhẹ, nó đừng có sâu vô là mình thấy thích. Nhưng mà thật ra càng học mình thấy có những vị giảng sư á, là cái ngôn ngữ của họ thô nha, nhưng mà thật ra cái lời của ngài rất là đúng. Chứ ta không phải là vì người ta nói không có êm tai giống như mình muốn nghe cái mình cho là lời họ nói là sai hết đâu, không có. Nghe họ nói cái gì cho dù người ta mình không thích, nhưng mà mình nghe họ nói đúng hay sai đó. Và khi mình nghe được như vậy, nghe được cái khó nghe đó, mình học được cái mình không biết. À, mình biết là những vị đó dĩ nhiên là họ có tài, có tài nó có tật, có tài nó hơi ngông tí xíu, cho nên cái cách mà thể hiện nó thẳng thắn với bản tính của con người. À, ta thích nói thẳng vậy đó. À, thuốc đắng giả tật, nhưng mà mình nghe hiểu được, mình chắt lọc được rất là nhiều cái giá trị trong đó, mình sau mình có thấy thích nữa không chừng. Tại vì sao? Tại vì cái người mà họ nói những cái câu mà nó dễ thương như vậy và cái cách nói khác biệt như vậy, chứng tỏ họ rất là thông minh lắm mới nói được như vậy đó quý vị. Thông minh lắm mới biết được cái đối tượng đang si mê, đang đang đang bị cái gì chi phối tùm lum, cho nên mới hỏi ra được cái câu hỏi đó, nên mới chỉ thẳng, mới mắng thẳng. Đức Phật có nhiều khi mà ngoại đạo đến hỏi đạo, ngài mắng thẳng luôn đúng không? Thôi vừa rồi cái kẻ ngu muội kia đó, Đức Phật có khi mắng thẳng, chứ không phải lúc nào ngài cũng êm ái, dĩ nhiên ngài không bao giờ dùng ác ngữ, nhưng mà có lúc ngài rất là mạnh mẽ, dứt khoát, ngài nói thẳng, thôi vừa rồi kẻ ngu kia đó, chứ không phải là nói là ngài lúc nào cũng không đâu con nói vậy là giỏi, không có đâu ha. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ngay cả thời Đức Phật mà chưa tăng còn có phạm giới, thì bây giờ dĩ nhiên trong một cái tăng tập thể lớn, bất cứ một cái tổ chức nào cũng có những cái cá nhân chưa có hoàn thiện, nhưng không thể nói vậy cái mình đánh đồng nguyên cái tập thể đó là xấu, mình giải tỏa luôn. Giống như trong kinh Bách Dụ có một cái câu chuyện đó là ông chăn cừu á, ổng có một đàn cừu 500 con và ổng chăm sóc tắm rửa rất là chu đáo cho ăn uống. Tự nhiên cái ổng lùa cừu về, thấy lạc mất một con cừu, thấy lạc mất một con cừu, cái ông nói rồi công sức của mình cho cái đàn cừu 500 con này không tròn vẹn rồi, thế là ông thả luôn 499 con còn lại cho nó tan nát luôn. À, mình nghe cái ví dụ này cái mình nói ê, đâu có ai dốt cỡ vậy, nhưng mà thật ra chúng ta nhiều khi đang như vậy đó. Tức là mình nghĩ đến cái một con cừu mất đi là nó mất đi cái sự hoàn chỉnh mình muốn có, nhưng mình không nghĩ lại rằng 499 con còn lại này nó cũng cả là một thành tích chứ không phải giỡn đúng không? Cái mình có phải là vì một cái cá nhân mà nó khiếm khuyết cái mình phỉ báng luôn cả cái tập thể, hoặc là mình từ chối luôn cái tập thể đó không? Ở đây có nhiều người tới chùa cũng vậy, có nhiều khi vì cái chuyện rất là nhỏ luôn á, mâu thuẫn cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể cái đó là hiểu lầm thôi, thậm chí không phải là hiểu lầm thôi, đối với mình không thích cái cách nói chuyện đó thôi, mình không thích cái thanh quy đó thôi, cái là mình từ chối luôn tất cả những cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện tu tập tuyệt vời khác mà có được. Hoặc có những người vì một cái người đó thôi mà không chịu đến chùa nữa, trong khi nguyên một cái tập thể này có biết bao nhiêu bạn đồng tu dễ thương với mình. Đó là mình bị chấp, mình bị rớt vô cái chỗ đó, hễ còn dính mắc ở bất cứ đâu là chừng đó mình vẫn rất khó để mà giải thoát. Cho nên muốn tự tại thông dong, chúng ta đừng có chấp mắc, đừng có chấp cái ta và cái của ta, đừng có chấp cái ngã và cái ngã sở, cho mình biết này là đúng, cái mà mình nghĩ nó là đúng phải như vậy đó, cái đó là cái mà kéo trì mình xuống, không thể nào cho mình giải thoát giác ngộ nhanh nhanh chóng được, thật sự luôn đó quý vị. Cho nên cô thấy có nhiều vị đến đây nhiều khi đang tu tập rất là vui vì một cái vấn đề cực kỳ nhỏ thôi mà bỏ đạo tràng, bỏ bạn đồng tu, thấy rất là đáng tiếc. À, không phải tiếc là vì người ta đi mất thì mình mất quần chúng, không phải vậy. Thật ra một người đi thì 100 người về. Đó, Tết năm nay cái số lượng người về chùa nó gấp đôi năm ngoái. Và cái thời khóa và mọi thứ nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, thanh quy nề nếp, nó còn xịn sò hơn năm ngoái biết bao nhiêu lần. Đó, cứ một tốp mà phụng sự viên đi là phải có càng tốp phụng sự viên về lại. Mà lớp sau là giỏi hơn lớp trước, lúc nào cũng vậy. Không phải là sư cô nói vậy là cô không có trân trọng những vị mà đã từng giúp, không phải. Uống một ngụm nước cũng biết ơn, ai đã giúp mình, ai đã đồng hành với mình trong lúc nào mình cũng rất biết ơn. Nhưng mà mình thấy rất là đáng tiếc. À, quý vị đi như vậy đó là nhiều khi nó đó là cái lúc có mình có thể xem là à, những cái người đó, những cái vấn đề đó nó có khi đó là bài học cho mình, để mình sao ạ? Mình lên lớp, mình tu coi mình nhẫn nhục tới đâu, mình bao dung tới đâu. À, mình bớt chấp mắc mình tới đâu, mình bỏ ra được những cái đó là mình lên lớp. Đằng này không chịu thi lên lớp, cứ đưa bài thi ra quyết định ở lại lớp luôn, ở lại lớp rồi sao quyết định khỏi đi học luôn. Cái này là cái thiệt thòi cho mình. Cho nên nói cho đức quý Phật tử hiểu rằng bất cứ cái môi trường nào cũng không phải là hoàn toàn lý tưởng, kể cả tăng đoàn thời Đức Phật nữa. Ngay khi Đức Phật còn tại thế mà tranh cãi nhau, Đức Phật khuyên không được, ngài phải bỏ vô rừng để ngài an cư với voi với khỉ luôn. Thì huống gì là bây giờ mình đừng có mong cầu tất cả mọi thứ nó phải y như ý mình, mà mình phải sao ạ? Ý như vạn sự, vạn pháp nó xảy đến chỉ cho mình nhìn rõ cái gì ạ? Cái tâm phản ứng của mình đối với nó thôi. Đó. Cho nên nhiều khi cái chướng duyên nó lại là cái phúc của mình. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói là nhiều khi cái mà mình mong muốn không được đó là cái vị thầy của mình. Chứ cái gì cũng như ý mình rồi, quý vị nghĩ có tốt không? Chưa chắc tốt nha. Thành ra chúng ta phải thấy vạn pháp nó xảy ra là nó cần phải xảy ra như vậy, và nó là vị thầy của mình. Cái gì mà càng bất như ý, càng nghịch cảnh, có khi trong đó mình lại giác ngộ giải thoát, có bùn mới có sen. Mà hễ mình thấy cái gì bất như ý mình là mình chối bỏ, mình quăng bỏ. Vậy thì khi nào mình thành tựu đây? Ở đây một ngày sư cô từ sáng sớm thức dậy cho tới khi đi ngủ, những cái việc mà xảy ra trái ý nghịch lòng với mình nó nhiều vô cùng so với cái việc mà mình mong muốn nó đạt được quý vị. Dạy dỗ ở đây quy y cho hàng trăm em, dạy từng chút mà còn trụ lại giỏi giang đàng hoàng nên người không được mấy em. Nói vậy có nghĩa là mình không dạy nữa hả? Không, mình vẫn tiếp tục gia tâm nỗ lực dạy. Ở đây kể cả quý sư cô đang dạy, quý sư cô là người tu hành đạo lực hơn sư cô nè. À, Hạ Lạp hơn mình nè, là sư chị mà rất là yêu thương mình mới qua đây giúp đỡ mình làm đạo nè. Nhưng mà giữa quý sư cô có mâu thuẫn về quan điểm không? Có chứ sao không? À, có, à, chị nghĩ làm cái này là mới đúng nè, à, chị nghĩ phải làm như vậy như đúng. Nhưng mà sư cô có thấy vậy là đúng không? Không. Nhưng mà có phải là người ta làm không có đúng ý mình, cái là mình phản bác hết, mình phủ nhận hết và mình bắt mọi người phải làm theo ý mình không? Không. Tùy cái thôi, à, cái gì mà nhất định là phải làm như vậy thì nó mới ổn được thì mình góp ý với nhau, mình thảo luận với nhau thêm. Còn cái gì mà thấy nó không đáng, thôi chị làm như vậy cũng được không sao. Đó, sống phải luôn luôn nhẫn nại như vậy, à, chứ có cái gì mà như ý mình hết đâu, đúng không? À, thành ra nếu mà nói như ý, chờ cho mọi thứ cái môi trường như ý rồi mình mới tu, chờ cho mọi cái như ý rồi lúc đó khỏi tu nữa đi. Tại vì lúc đó cái phước mình khủng khiếp lắm rồi, cái gì mà cũng như ý mình được, cái lúc đó chắc cỡ mình thành thánh rồi, cho nên mình thấy cái gì nó cũng bình thường. Là tu là trong những cái bất như ý, trong những cái nghịch cảnh, trong những cái chướng duyên đó mà mình ráng mình tu được, mình ráng mình nhẫn được, à, và mình cảm thấy là không có quá sân hận, không có quá buồn đau, không có quá tham đắm vào cái gì đó, bớt tham, bớt sân, bớt si là mình thấy tôi ngon, tôi ngon lành. Nhiều khi với quý vị càng lúc á, cái lúc mà đạo tràng chưa có chùa cho tới cái lúc mà đạo tràng có chùa, những cái vấn đề xảy ra khi mà có chùa nó phức tạp, nó rắc rối, nó phiền não nhiều hơn là cái lúc mà mình tha nhau đi vòng vòng vậy đó. Tha nhau đi vòng vòng nó có cái cực của cái việc đó, nhưng mà có cái ngôi chùa nó mệt mỏi theo cái kiểu có ngôi chùa. À, nhưng mà mình cứ đòi cái gì cũng như ý mình là đâu có được, đúng không? Thành ra cô nói ngay cả bản thân người tu cũng vậy, phải nhẫn nại tu tập trong cái hoàn cảnh bất như ý từng ngày. Thì quý vị ở nhà cũng vậy, đi làm cũng vậy, ứng xử với những người thương yêu bên mình cũng vậy, hết sức là tế nhị, hết sức là cẩn trọng. Và cho dù người ta có trái ý nghịch lòng với mình cũng đừng có phỉ báng, cũng đừng có dùng lời cay độc. Qua sư cô mới nghe pháp thoại của Ni sư Hương Nhũ. Ni sư Hương Nhũ là một trong những người mà nói đến tên thôi mình cảm thấy rất ấm áp trong trong lòng luôn. Ni sư là người chủ động sang chùa để mà giảng pháp, gieo duyên với Phật tử ở đây. Sư cô luôn luôn trân trọng, luôn luôn kính quý Ni sư. Và từ nhỏ mình đã nghe pháp thoại của Ni sư. Ni sư mới giảng cái bài tu tâm không bằng tu khẩu. À, cái miệng của mình có một lời nói ra, mình có nhất định phải nói cái lời để tổn thương người đó không? Ví dụ mình không thích người đó thì thôi mình né, mình đừng có nghe, mình đừng có giao tiếp. Nhưng mà mình cứ nhất định phải tìm người ta, phải bằng mọi cách nói ra những lời cay độc, đau đớn cho người ta khổ sở, để cho mình tổn đức, để mình gieo oan trái mình mới chịu. Nên sư nói một cái lời nói ra làm sao mà phải hết sức cẩn trọng mới phải, đằng này là cứ rất là tùy tiện khi mà phát ngôn, rồi đè gieo cái sân hận đó khắp vũ trụ. Có một thiền sư rất nổi tiếng cũng mới nói một câu xong đó, hình như qua cơn đại dịch tham sân si nó quay trở lại rồi. Chà, nghe lúc đầu cô bị không có lốt kịp nên ồ sao nói vậy ta. Nhưng mà thiệt sự ra mình nhìn lại mình mới thấy cái lúc mà đại dịch Covid, quý vị thấy không, sống nay chết mai, ngay bản thân mình cũng không biết là có trụ nổi không, rồi người thân mình ở Việt Nam, ở các nước khác trên thế giới có ổn không. Cho nên là kể cả những người mà không cùng dòng máu, không cùng dân tộc với mình, mà mình thấy họ bị khổ đau, không đủ dịch vụ y tế, không có cơm nước mà ăn, mình thương khủng khiếp, mình giúp thì giúp, thương còn không hết, ghét nhau chi. Lúc đó mình thấy người ta bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt khẩu nghiệp dữ lắm. Nhưng mà giờ kiểu như là ăn no rồi, không có dịch bệnh nữa rồi, không có nguy hiểm rình rập rồi, cái mình thấy giống như là mình sống mãi không chết, đẹp hoài không xấu, khỏe hoài không bệnh, vậy nó bắt đầu mình lại sân si với nhau. Thiền sư nói câu mà rất là chấn động để chúng ta nhìn lại, có phải lúc nào cái chết, cái dịch bệnh, cái khổ đau, cái bất nhi nó cũng phải treo trước mặt mình mới chịu nhớ không? Nhưng mà mình đang sống đây, mình phải biết được rằng mình có sống tiếp được không, mình có ổn không, mà mình lúc nào mình cũng nói xấu. Mà cái đoạn này nghe rất là thấm thía nha quý vị. Tuy là nó sắp hết giờ rồi nhưng mà cô cũng ráng kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một thiền sư bên Miến Điện, trong chúng mà cãi vã tranh luận với nhau á, lên mét ngài, tức là muốn cho ngài làm giám khảo để mà phân phân coi ai đúng ai sai á. Ngài không bao giờ nói ai đúng ai sai, ngài hỏi sao mấy giờ rồi. Ví dụ trả lời 7 giờ ngài cũng nói trễ rồi, trả lời 2 giờ chiều ngài cũng nói trễ rồi, 3 giờ ngài cũng trễ rồi. Nó bực bội quá, có những người quá bực bội chịu nổi thì bỏ đi rồi, nhưng mà những người còn ở lại á Thì bực quá chịu không nổi mới kéo nhau lên nói, chứ con nói thiệt với thầy luôn, bây giờ thầy nói rõ ràng đi, thầy nói cái ý gì, tại sao ai đúng ai sai không nói mà con nói mấy giờ cũng cũng trễ là sao, cái đồng hồ trước mặt sao không tự coi nên mà cứ hỏi giờ con. Thiền sư mới nói đó, bây giờ tôi nói thiệt nha, bây giờ nếu như mà là ông nói bây giờ đang 6 giờ đi mà 7 giờ ông chết á, thì ông thấy là một tiếng đồng hồ này nữa ông ngồi sân si, ông phân biệt cái chuyện đúng sai này hay là ông tu, trễ chắc luôn á. Cho nên giờ nào cũng trễ á. Nếu như mà mình niệm cái niệm chết ở trong lòng mình á, mình sẽ bớt sân si nhiều lắm quý vị. Tự nhiên mình nghe quý vị mà đi trước á, quý ngài đi trước nói mà rất là chấn động tâm can ha. Đó, đại dịch đi qua rồi thấy tham sân si nó trở lại. Chúng ta làm sao mà để biết được rằng trong dịch bệnh, thiên tai hay là lúc ổn định, trong lúc mình đang khỏe mạnh hay lúc mình đang đau ốm, mình đều giữ được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh. Cái đó mới là người trí, rất là đáng tán thán. Thiền sư đó, có đáng gì để cãi lộn nhau không? Nếu biết mà mình sống tới 8 giờ tối nay, giờ 7 giờ mình có lên mét không? Hay là 7 giờ đó mình ráng mình tu, mình thậm chí mình còn tu trước 7 giờ tối nữa đúng không? Tại vì 7 giờ tối tu cũng muộn rồi, còn có 1 tiếng đồng hồ nữa chết rồi, tu được gì nữa. Nên mình lại thường là không mấy đó. Cho nên các cái nền tảng mạng xã hội nó phát triển á, nó đưa đến rất là nhiều cái lợi ích, nhưng mà bên cạnh đó có những người sử dụng nó một cách rất là tiêu cực và độc hại đó. Mà ở đây cái xã hội mình đang sống, xã hội Hàn Quốc này, mạng tốc độ internet có thể nói là nhanh nhất thế giới, và các cái nền tảng mạng xã hội gần như miễn phí, toàn bộ phủ sóng toàn vùng từ đô thị cho tới nông thôn đó. Mình thấy là cái việc mà mình tạo nghiệp qua các cái mạng truyền thông nó cũng rất là dễ dàng, nhạy cảm vô cùng. Thành ra mình phải chánh niệm trong từng lời nói, hành vi, ứng xử. Đó là do cho mình về sau, chứ không phải là cho mọi người đâu. Trước hết là lợi lạc cho mình ha. Vậy Đức Phật khuyên, nếu như thấy người ta sai đó, tức là phạm giới rồi đó, thì mình làm gì đây? Không nên khiển trách liền, mà phải suy nghĩ đắn đo như sau: trường hợp nào nên nói và trường hợp nào không nên nói. Đây là có cái bài kinh cô đã giảng rồi luôn đúng không? Bài kinh chánh ngữ cô giảng đi giảng lại miết luôn, là có bao nhiêu trường hợp nên nói và không nên nói. Quý vị nghe lại cái này. Ở đây Đức Phật lặp lại một lần nữa, nếu như cái việc này, cái việc mà nói góp ý mà không có hại gì cho ta, không hại gì cho cái người góp ý, cái người bị góp ý đó, không có phẫn uất lanh lợi dễ nói, và ta có thể khiến họ bỏ ác theo thiện, thì nên sửa sai cho họ, được không? Tức là cái đối tượng đó là họ vì một chút bốc đồng gì đó, hoặc cái tính khí nó hơi nông nổi, cho nên lúc đó họ làm sai thôi. Nhưng mà khi người ta góp ý thì rất là dễ nghe, không có phẫn uất, không có ghim á, kiểu không có ghim, không có khó chịu, dễ nói. Thì có cái điều mà mình sửa lỗi cho họ đó, mình góp ý cho họ là có lợi cho mình, có lợi cho họ không? Có, thì Đức Phật khuyên là chúng ta nên sửa sai. Thì trường hợp thứ hai đó là có những cái trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên thì quá là ngon lành dễ dàng rồi ha, nhưng mà trường hợp thứ hai nè là chúng ta nói thì kết quả cuối cùng rằng người ấy cũng sẽ bỏ ác theo thiện, tức là có lợi đó, có thể sửa sai được đó, nhưng mà gặp những cái chướng ngại như sau. Thứ nhất là có hại cho ta, nghĩa là họ có thể sửa sai nhưng mà họ ghét mình. Cái này quý vị mà ẵm con đi bác sĩ chữa bệnh là biết liền đúng không? Bác sĩ chích cho đứa nhỏ một mũi thuốc rồi nó ghét bác sĩ vô cùng, hôm sau nó thấy bác sĩ y tá là nó khóc ván lên rồi. Tức là sao, nó ghét cái người chữa bệnh cho nó, nhưng mà sao cái người bị ghét đó lại thật ra là cái người ơn, phải không ạ? Tức là mình sửa sai cho người ta biết là cái lỗi của người ta sai, người ta sửa, người ta tốt hơn, nhưng mà người ta không thích mình đó, là người ta nghĩ chơi mình luôn đó. Vậy có hại cho mình ha, có hại, thậm chí là người ta có thể ghét mình, hôm sau người ta nói không tốt về mình chẳng hạn. Cái này nguy hiểm, nhưng mà Đức Phật nói sao, vẫn nên nói, tại vì giúp họ sửa sai. Rồi cái trường hợp thứ hai là có hại cho cái người đó, có hại cho người đó, đúng rồi, tức là sao, có thể làm họ mất uy tín. Nhiều khi là họ xạo đó, họ làm nhiều cái vấn đề mà không ổn á, mình góp ý như vậy họ sẽ bị mất uy tín hoặc bị tổn hại gì đó, tức là có hại cho họ, nhưng mà kết quả cuối cùng là họ vẫn sửa sai được, thì Đức Phật khuyên vẫn nói. Và có hại cho cả hai, nghĩa là mình nói mình cũng bị hại, người kia cũng bị thiệt thòi, nhưng mà kết quả cuối cùng là họ vẫn bỏ ác theo thiện được, thì chúng ta vẫn nên nói. Hoặc cái kết quả là người kia phẫn uất, tức là không bị hại gì hết, nhưng mà phẫn uất tức là tức, sân hận, hoặc là người kia chậm lục, người kia khó nói là cứng đầu, khó dạy đó. Nhưng mà tất cả các trở ngại này Đức Phật nói đều là việc nhỏ nếu so với cái kết quả là cải hóa được một con người. Vậy chúng ta nên nói ha. Bởi vậy câu này mới thấy là giáo bất nghiêm sư chi nọa đó, là dạy mà không nghiêm, dạy trò không nghiêm là lỗi của người thầy. Người thầy rất là thương chứ, nhiều khi người thầy đâu có muốn đóng cái gia ác đâu, phải không? Nhưng mà phải dạy để cho người ta sao cảm hóa và sửa đổi. À, nghe câu này cô rất rất là thương sư bà, thương sư phụ, sư huynh của mình. Nhiều khi sư cô rất là sư bà thì cô thương đó giờ, tại sư bà chưa bao giờ la mình luôn. Nói mình rất là ngoan nên là sư bà cũng rất là ít la. Nhưng mà sư bà có la quý sư cô khác. À, khi mà quý sư cô khác mà phạm lỗi lớn như vậy, à, vì là cái vai trò của người thầy quản chúng, thầy trụ trì trong chùa, giữ cho cái thanh quy và để cho cái người đó sửa tính, sửa nết, sửa cái tập khí của mình, sư bà có những cái biện pháp răn đe và có những lời dạy bảo nghiêm khắc, là cái cô đó cô phiền lòng, cô phiền thầy, cô không vui với thầy. À, giờ mình mới lớn, càng lớn mình có đệ tử thêm mình mới thấy là thương thầy vô cùng. Nhưng mà thầy vẫn chịu những cái đó, mà thầy phải đứng ra thầy dạy thôi chứ giờ ai ai nói được không? À, nghe sư cô cũng vậy, nhiều khi sư huynh của mình vì tốt cho mình thôi, cho nên sư huynh sẽ nói cái lời cũng hơi đau đối với mình chẳng hạn, còn hoặc là khi mà mình gặp những cái chướng duyên thì sư huynh cũng không có bênh vực mình và cũng không bao giờ hỗ trợ mình. Nhưng mà những cái kiểu mà thuốc đắng giả tật đó lại là rất là tốt trong cái đường tu của mình nha quý vị. Cho nên trong kinh Phật nói đó là ai mà bậc thánh chỉ lỗi như chỉ chỗ chuông vàng, kinh Pháp Cú có câu này. À, người nào là thánh nhân, người nào là người có đạo đức mà chỉ lỗi cho mình là còn hơn cho mình biết cái chỗ đó chôn vàng nữa. Tại vàng có thể đưa đến những cái tệ nạn và những xài rồi cũng hết, thậm chí chưa kịp xài không có đức người ta cũng giành giật mất, nó là nguyên nhân để gây tranh cãi. Cho nên Đức Phật thấy cái đống vàng giữa đường bảo với A Nan, con rắn độc kìa A Nan, đó hồi không có tham. Nhưng mà cái người mà chỉ lỗi cho mình là giúp mình hoàn thiện đời này và ngăn chặn những cái thói ác, nghĩa là sao? Mình sẽ ngăn ngừa được cái quả xấu ác ở đời này và đời sau. Người đó rất là cần phải biết ơn. Ở đây cô nói là cô bị đụng chạm hoài, có nhiều em tới đây là tư vấn mà cứ đòi cô nói theo cái em muốn, nghĩa là lỡ quan hệ mà có con có bầu mà không có muốn đẻ nhất định là phải bỏ con. Thì quý sư cô là khuyên hết lời phải sanh ra, nhưng mà em có muôn vàng lý do tới thiệt với quý vị, có mấy cái không thể đếm kể những lý do để mà nhất định phải bỏ con cho bằng được chứ không chịu. Nhưng mà bỏ con rồi muốn quý sư cô phải nói cái lời mình mong muốn, là ở trong trường hợp của em như vậy là chẳng đặng đừng sanh ra mà bé nó thiếu thốn vậy cũng không nên, cho thôi thôi rồi bỏ cũng được đó. Muốn quý sư cô nói vậy, không bao giờ quý sư cô nói vậy được. Sao mà nói không có như các em mong muốn, là các em quay qua giận rất là nhiều, giận tức rất là nhiều. À, nói quý cô không hiểu biết, nhưng mà tới hồi quả báo xấu mà nó tới rồi có can đảm nhận không? Phá thai xong rồi có yên ổn làm ăn không? Phá thai xong rồi có yên ấm mà ngủ ngon không? Rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều em rất trẻ mà nạo phá thai tới bao nhiêu lần rồi, sau này thật sự mà có gia đình mà muốn có con lúc đó có thể có con được không? Rồi những cái thai nhi vô tội mà bị bỏ đó, lỡ mà nó oan trái nó trở lại nó hại, rồi có lúc đó là mới phải đi cầu đi cúng đi giải ăn gia trái chủ rồi tùm lum tà la không? Mà khi mà mình muốn ngăn chặn cái quả xấu đó, mình khuyên đừng làm nhân xấu thì không chịu nghe. Qua nay cô nhận được 4 năm câu hỏi về điện thoại có, về bay có, về email có, mà đọc nghe buồn thương không biết phải nói như thế nào. Bởi vì dạo này cô không có trả lời vấn đáp Phật pháp, có nhiều vị hỏi sao mà lâu quá cô không trả lời vấn đáp Phật pháp. Cô bị cảm thấy là bị cảm giác giống như là quý vị không có muốn nghe, không muốn nghe lời khuyên đúng nhân quả. Quý vị muốn quý sư cô nói cái lời mà quý vị muốn nghe không à, biết phải diễn tả sao. Có chị kia là có chồng ở Việt Nam rồi, qua đây là lấy chồng Hàn rồi ly dị chồng Hàn rồi xong rồi ngoại tình với một anh ở xưởng rồi vợ anh ta biết rồi tùm lum tà la, nói chung là đổi chỗ làm rồi đổi nơi ở rồi đổi qua thành phố khác, rồi bây giờ đến cái chỗ khác lại bắt đầu cặp kè với một anh nữa mà anh đó cũng có vợ nữa, xong rồi quay lại nói là giờ con đó là muốn ngừng lại mà ảnh không có chịu dừng, con không muốn phạm nghiệp tà dâm đâu, làm sao đây cô? Trời ơi, cô biết nói làm sao đây? Mình qua tới 4 đời chồng, trải qua không biết bao nhiêu mối tình ăn nằm vụng trộm như vậy rồi, đấy là nghiệp tà dâm rất là xấu. Mình khuyên rất là thành thật phải ngưng cái nghiệp tà dâm này lại, điều này là gây tổn hại hạnh phúc cho gia đình mình và do gia đình người ta, và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và uy tín danh dự của mình, và cái kết quả của đời này đời sau đều không tốt. Với mình khuyên thật sự mà làm cái kiểu giống như là mình bị người ta thương á, chứ không phải mình có lỗi gì trong mối quan hệ này. Nếu mình không muốn có một cái mối quan hệ đó, ai ép buộc mình được đúng không? Mà nói ra như vậy là giận, giận hoài, giận hoài, sư cô bị hoài. À, cho nên là quý vị phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và hết sức là lắng nghe khi người khác mà sửa lỗi cho mình hoặc là nói cái lời thật với mình. À, mình phải có cái gan không có làm điều xấu thì mình mới có được cái tự tại thông dong, không có lãnh quả xấu. Chứ đằng này việc xấu vẫn cứ muốn làm mà quả xấu thì không muốn nhận. ở đâu có chuyện đó được, phải không? Đó, nếu mình vẫn muốn hút thuốc, uống rượu bia thì mình phải chấp nhận rằng có một ngày nào đó gan thận mình sẽ bị suy. Nếu mình vẫn cứ muốn ăn đồ ngọt, ăn nhiều đồ hàn the, dầu mỡ, đường cao thì mình phải biết rằng có một ngày nào đó mình sẽ bị tiểu đường. Mình phải có cái gan thấy được cái đó đặng mình ngừng lại, đúng không? Hồi nhỏ mẹ không cho mình ăn kẹo, không cho mình uống nước ngọt có ga. Mình không uống đó là do mình sợ mẹ. Nhưng mình lớn lên rồi, mình phải biết được rằng cái đó không phải là do sợ mẹ mà không uống, mà vì sức khỏe của mình mà mình không uống. Tức là không phải là vì để mẹ đừng có la, để mẹ đừng có đánh mà mình không uống, mà mình phải biết rằng mình không có uống cái đó là tại vì cái đó nó không tốt cho sức khỏe mình. Đó. Quý vị phải biết được rằng mình không có làm điều xấu ác, không phải là để mình làm lợi lạc cho ai đâu, không phải là để nghe mấy thầy mấy bà rồi nó dạy đời đâu, không có đâu, mà để sao để tốt cho chính bản thân mình cơ. Đó. Quý vị cho tới khi nào mà cảm thấy rằng cái việc mà mình không làm ác á, là để vì chính bản thân mình, lúc đó mình mới thành tựu. Lúc đó cái việc tu tập của mình nó rất là nhẹ nhàng. Nó tự nhiên như hơi thở vậy đó. Hy vọng rằng quý vị nghe tới bài này đừng có dỗi sư cô mà cố gắng nghe cái lời khó nghe. À, Đức Phật cũng nói rõ ràng đó. Thế nào cũng sẽ bị có hại cho mình, nhưng mà để sửa đổi tâm tánh một con người mình vẫn nên nói. Rồi cái trường hợp thứ ba, ngược lại nếu xét thấy rằng đã dùng có thể dùng hết lời hết dạ hết lòng khuyên ngăn, nhưng cuối cùng cái người đó không thể sửa đổi được, tại vì sao? Tại vì họ là người rất là khó nói, cứng đầu, sân hận, giận dữ hoặc là quá vô minh, thì chúng ta nên xả. Nghĩa là sao? Đừng có nói tới, nhưng không nên khinh miệt. Chỗ này mới thấy lòng từ và trí tuệ của Ngài. Nghĩa là cái người đó không có duyên với mình. Đã nói rồi, Phật trí á, thì vô biên, Phật lực á, thì vô cùng. Nhưng mà Phật không thể độ người vô duyên. Phật không phải là bậc toàn năng. Ngài là bậc toàn trí và toàn bi. Nhưng mà Ngài không phải là bậc toàn năng. Có những trường hợp Đức Phật cũng độ không có được. Mình nhắm thấy cái người đó, họ không thể nào nói được, họ không thể nào chịu sửa đổi được, thì thôi mình xả, nghĩa là thôi mình không nói nữa. Nhưng mà mình không khinh miệt. Đó. Bởi cô vẫn hay khuyên các bạn trẻ mà có em bé ở bên này đến nói con nó khó dạy thế này, nói không nghe, rồi chồng con dạy không nghe, cô nói thôi nói không nghe thôi, đừng có dùng lời thô ác, đừng có dùng lời chửi rủa, à, nói hết lòng là được rồi, chứ đừng có dùng lời thô ác chi để oan trái mẹ con thêm nữa, đúng không? Mình thấy mình nói không được thì thôi, à, nhưng mà mình không có miệt thị, mình không có dùng những cái lời ác khẩu, tuyệt đối không bao giờ để tổn cái khẩu đức của mình vì cái quả xấu của người ha. Quý vị hết sức cẩn trọng cái này. Vậy Đức Phật khuyên trong bài kinh này chúng ta phải tu tập với cái tinh thần là hòa hợp, và nếu có một cái cuộc tranh luận cãi nhau xảy ra thì cái người hòa giải nên đi tìm cái phe nào mà dễ nói đến khuyên bảo người ta trước, à, để giải tỏa những cái phẫn uất, những cái hiềm hận, những cái chưa thông cảm nhau, những cái hiểu lầm nếu có, chứ không có bao giờ mà nên thổi bùng cái tranh cãi đó lên. À, và trong cái trường hợp Đức Phật cũng có nói đó, nếu mà phạm về giới, về luật, về những cái lỗi lớn mà nói không nghe thì chúng ta thôi xả, nhưng mà không khinh miệt. Còn nếu nói mà bị thiệt hại cho mình, thiệt hại cho người, hoặc là người phẫn uất, người khó chịu, người vân vân, thì mà nếu sửa đổi được người đó thì chúng ta vẫn nên nói ha. Vậy là cái bài kinh tới đây là hết. Bài kinh này chỉ có 3 trang thôi, và chúng ta có một số cái kết luận rút ra như thế này. Đầu tiên chúng ta đừng có quên ha, nội dung bài kinh mở đầu nãy nói tới nói lui, Đức Phật tự dạy cái thầy tỳ kheo rằng mục đích của ngài nói pháp là không phải do y áo thực phẩm sàng tọa hay là lợi dưỡng danh vọng thành bại gì ở đời, mà mục đích ngài thuyết pháp đó là để lợi tha, để giúp người khác ly tham, đắc thắng trí và vì lòng từ bi mà ngài nói pháp. Cái thứ hai đó là cái nội dung ngài nói cái gì, nói về bác 37 phẩm trợ đạo, đúng không? Đó là đạo đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Cái điều thứ ba, Đức Phật khuyến khích một cái lối sống hòa hợp, không tranh cãi. Và nếu có tranh cãi thì chúng ta sao ạ? Chúng ta phải hướng đến cái giải quyết cái vấn đề trong ôn hòa. Đó. Bài kinh này nêu ra một cái lối sống cực kỳ giản dị, tức là tỳ kheo đối với các cái bạn đồng tu của mình, các bạn đồng phạm hạnh hay là những người chưa đồng phạm hạnh với mình, bằng một cái lòng từ bi, à, sống không vị kỷ, không khen mình chê người và không tranh cãi. Đây chỉ cần cái nội dung này thôi, quý vị đem về mà ứng dụng có thể nói là phải ứng dụng suốt cuộc đời. Đó là sống không vị kỷ, sống từ bi với mọi người, không khen mình chê người và không tranh cãi. Được cái này thì cô nghĩ là phải nói là nó hanh thông trong đời sống mình hơn 80% rồi. Và chắc chắn cái ngày về giải thoát của mình khỏi những cái phiền não nó sẽ rất là nhanh thôi. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trong mỗi gia đình, trong mỗi tổ chức, trong bất kỳ một cái tế bào nhỏ của xã hội cho tới một cái quy mô lớn của một quốc gia, hoặc là mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau, chúng ta thấy đều có những tranh cãi không? Kể cả trong tăng đoàn, có những cái bất đồng giữa quý thầy với nhau nữa chứ không phải không. Thì cho nên rằng đây là một lần nữa chúng ta đọc bài kinh này để nhắc nhở Đức Phật mong muốn chúng ta sống như thế nào. Luôn khi nào mà mình định khởi lên một cái tranh cãi gì đó, mình nhớ rằng Đức Phật có dạy mình làm như vậy không? Không ha. Đức Phật khuyên mình sống không vị kỷ, sống lợi tha, sống vì mình, vì người, bằng lòng từ bi, và không khen mình, chê người, không tranh cãi. Cái này quan trọng cho nên lặp đi lặp lại nói tới 3 lần ha. Đó là cái vấn đề mà mỗi cái cá nhân mà có cái khát vọng thực hiện giải thoát trong hiện tại này phải cố gắng tu tập. Dĩ nhiên là nói dễ làm khó, sư cô ở đây cũng khó, chứ không phải là chỉ khó đối với quý vị không. Kể cả những người xuất gia cạo tóc đến chùa rồi, nhưng mà cái việc mà tu tập cũng không phải là lúc nào cũng thành tựu đâu quý vị. Phải nỗ lực liên tục, phải liên tục chăn dắt cái con trâu trong mình, chứ không phải là một ngày một bữa mà gột hết được tập khí. Quý thầy, quý sư cô ở đây có cái môi trường tu tập thuận lợi như vậy mà còn khó khăn như vậy trong cái việc mà điều phục tâm ý của mình, huống gì quý Phật tử bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nhớ ơn đức của Đức Phật, nhớ ơn đức của Thầy Tổ, nhớ ơn đức của cha mẹ, ơn đức của quốc gia xã hội, mà mình cố gắng chuyển hóa mình trở thành người tốt mỗi ngày để lợi mình, lợi người ha. Và đó là đặt những cái nền tảng, những cái thềm thang kín đáo trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát của chúng ta. Hy vọng là quý Phật tử trong năm mới, năm con rồng này đặt một cái mục tiêu là mình tự chuyển hóa chính mình, giảm bớt cái tham sân si của chính mình, giảm bớt những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn, những cái đấu đá, và chính mình hoàn thiện mình ngày càng tốt đẹp hơn, có lợi lạc cho gia đình và cho xã hội ha. Kính chúc quý Phật tử luôn Bồ Đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, giờ chúng ta hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện